Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1129, đánh cược hiệp nghị. Mọi người ngồi nhà này quý hiếm hiệu ăn, tại học viện phụ cận rất nổi danh, thật nhiều giáo sư đều thích tới này dùng cơm, nghe nói trên lầu còn có chuyên môn vì viện trưởng chuẩn bị. Không mở ra cho người ngoài tư nhân gian phòng. Tại nơi này, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có ngươi ăn không được. Tu chân liên minh như thế lớn. Mấy trăm tòa cỡ lớn cương vực. Các nơi nguyên liệu nấu ăn nơi này đều có. Ngươi nói lợi hại hay không? Tại Vương Húc dẫn đầu hạ. Mọi người tới đến một nhà tên là Quý Hiếm Phòng Ăn Mắt Xích Phòng Ăn. Quý Hiếm Phòng Ăn danh khí rất lớn. Mà lại chuyên làm cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Tại cái này ăn cơm người không phải quý tức giàu. Một bữa cơm ăn mấy vạn linh thạch đều tính ít. Ngày bình thường, Nguyên Anh phân viện đám kia học viên cao cấp đều không nỡ tiến đến. Chỉ có trong học viện giáo sư, hoặc là phân thần phân viện bên trong bồi dưỡng môn sinh. Mới có cái này giá trị bản thân tới này đánh một chút nha tế. Vương Húc có thể thường xuyên đến, cũng không phải bản lãnh của hắn, mà là phía sau có cái tốt thế gia. Đối dưới mắt Vương gia đến nói, một bữa cơm tốn mấy vạn linh thạch, như trước kia một bữa cơm tốn mấy bách linh thạch đồng dạng. Không ảnh hưởng toàn cục, về phần có đáng giá hay không, vậy sẽ phải người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí, dù sao Vương Húc cảm thấy rất đáng giá. Những này cấp cao nguyên liệu nấu ăn, hương vị tốt là một phương diện, thường xuyên dùng ăn cũng có thể tư âm dưỡng khí, tăng cường tu sĩ thể chất cùng nội tình. Hào môn tu sĩ thể chất, thường thường muốn so hàn môn tu sĩ mạnh hơn một mảng lớn. Cả hai đánh nhau, cái sau đi lên liền sẽ trước thua ba phần, liền cùng hào môn tu sĩ thường xuyên dùng ăn quý hiếm. Đánh xuống tốt đẹp cơ sở có quan hệ, đây cũng là theo tu chân thời đại thúc đẩy, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu đạo lý. Tại cùng văn phú vũ thời đại hạ, ăn người cũng ăn không ngon, làm sao có thể hảo hảo tu luyện. Lãnh Hàn, ngồi ta bên này, Vương Húc kêu gọi Lãnh Hàn ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười thân thiết, nói, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta đã cảm thấy ta hai hữu duyên. Duyên phận cái này đồ vật ngươi tin tưởng sao? Lãnh Hàn mắt nhìn Trần Đình Đình. Gật đầu nói. Tin tưởng. Nếu là hắn không tin tưởng duyên phận. Làm sao lại nhận biết Trần Đình Đình. Lại không xa vạn dặm đến xem nàng. Đáng tiếc. Duyên phận cái này đồ vật. Ngươi càng là tin tưởng nó. Nó càng sẽ trêu cợt ngươi. Lãnh Hàn cũng có chút nản lòng thoái chí. Tin tưởng là được rồi, ta có rất ít nhìn thuận mắt người, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi nhận người thích. Vương Húc vừa nói, lại giới thiệu nói, cho ngươi giới thiệu hai vị bạn mới, ngồi tại ta bên tay trái đây là Chu Nghiên, bạn tốt của ta, năm nay 29 tuổi, vừa mới thi vào học viện Nguyên Anh phân viện, trước mắt đứng hàng Tiềm Long bảng thứ 6. Được cho tuyệt thế thiên kiêu. Chu Nghiên tóc dài. Ngồi tại Vương Húc bên tay trái. Đối Lãnh Hàn nhẹ gật đầu. Thái độ có chút lạnh lùng. Chu Nghiên cùng ta từ một cái địa phương ra. Nàng tính cách tương đối lạnh. Đối không quan tâm sự vật. Luôn luôn lãnh đạm như vậy. Bất quá nàng người rất tốt. Ở chung lâu ngươi liền biết. Vương Húc giới thiệu xong Chu Nghiên. Lại đi khác một người trên thân chỉ, nói, đây là Tiêu Bảo Cương, con ta lúc bạn chơi, năm nay vừa thi vào Kim Đan phân viện, cùng ngươi biểu muội tại một cái phân viện, ta gọi Tiêu Bảo Cương, về sau có cơ hội nhiều liên hệ, đầu năm nay, nhiều cái bằng hữu không có chỗ xấu, so sánh Chu Nghiên quạnh quẽ, xuất thân thương nghiệp gia tộc Tiêu Bảo Cương. Thái độ đối với Lãnh Hàn rất nhiệt tình. Hắn không biết Lãnh Hàn tiềm lực, nhưng là từ tiểu cùng Vương Húc ở chung, biết Sở Vương Húc là cái không thấy thỏ không thả chim ưng người. Lãnh Hàn nếu là không có chút bản lãnh, sẽ không để cho Vương Húc thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Tiêu Bảo Cương tin tưởng Vương Húc ánh mắt, không ngại sớm bán cái tốt. Tiêu đại ca, ngài gọi ta Tiểu Hàn là được rồi. Ta người này thích nhất kết giao bằng hữu. Lãnh Hàn liên tục gật đầu, đi vào cấp cao phòng ăn cái chủng loại kia câu thúc. Đều bị tức phân bên trong hữu hảo hòa tan không ít. Lẫn nhau giới thiệu về sau, năm người nhao nhao ngồi xuống. Vương Húc một bên chọn món ăn, một bên cùng Lãnh Hàn hỏi: "Lãnh Hàn, thành tích của ngươi thật kém như vậy sao? Biểu muội ngươi đều thi vào Hắc Ngục học viện, ngươi liền không muốn vào đến đọc sách?" "Nghĩ à, làm sao không muốn, nhưng ta..." Lãnh Hàn muốn nói lại thôi, không biết có nên hay không nói tiếp. Một bên Trần Đình Đình nhìn, chủ động giải thích nói: "Biểu ca thân thể của hắn có thiếu hụt, ngưng tụ pháp lực kiểu gì cũng sẽ vô cớ tiêu tán. Mười không còn một, đi thật nhiều bệnh viện, gặp thật nhiều cao nhân cũng không giải quyết. Pháp lực tiêu tán, vẫn là vô cớ tiêu tán." Vương Húc hứng thú, hỏi: "Ta có thể giúp ngươi kiểm tra một chút sao?" "Có thể, chỉ là ta mời rất nhiều người kiểm tra qua. Ngay cả phân thần kỳ đại tu sĩ đều có, ai cũng không có kiểm tra xảy ra vấn đề đến, chỉ nói ta rất có thể là tiên thiên để lọt thể. Thân thể rách nát, không khóa lại được linh khí." Lãnh Hàn nói đồng thời, đem bàn tay cho Vương Húc, không cho rằng Vương Húc có thể kiểm tra ra cái gì tới. Hắn vấn đề nếu là rất dễ giải quyết, hắn cũng sẽ không làm nhiều năm như vậy phế vật. Dù nói thế nào, cha của hắn cũng là kim đan tu sĩ, tổ tiên càng là đi ra nguyên anh kỳ, mời một hai vị tinh thông y thuật phân thần kỳ tu sĩ vẫn là có thể. Ô, Vương Húc linh lực một tiến vào Lãnh Hàn thể nội, rất nhanh liền một chút xíu bắt đầu biến mất. Nếu như đem người đan điền so sánh đập chứa nước, kinh mạch so sánh mương nước, như vậy Lãnh Hàn đập chứa nước cùng mương nước chính là dỉ nước. Du tẩu một tuần, Vương Húc tính ra một chút, hắn linh khí cũng đã biến mất 89/10. Kinh khủng là, loại này biến mất là chân chính biến mất. Nếu như đem hắn linh khí hạn mức cao nhất so sánh 10.000. Hiện tại chỉ còn sót 9.999.999. Có 0.0001 hạn mức cao nhất biến mất, dạng này biến mất, khôi phục pháp lực là khôi phục không trở lại, chỉ có thể lực khí đả tọa bù đắp lại. Thật đúng là tiên thiên để lọt thể, đại đạo có thiếu. Vương Húc chỉ là thăm dò một chút, liền đối với Lãnh Hàn tình huống có nắm giữ, nghi vấn hỏi: "Ngươi trên thân có phải hay không mang theo cái gì đồ vật? Tỉ như ngọc bài, chiếc nhẫn, mặt dây chuyền, vòng tay loại hình." Lãnh Hàn tình huống nếu không phải tiên thiên để lọt thể, liền cùng cái nào đó gọi Tiêu Viêm nhân vật chính rất giống. Tiêu Viêm ngay từ đầu là thiên tài, về sau ngẫu nhiên đạt được một chiếc nhẫn, trong giới chỉ cất giấu một vị tên là Dược Lão Lão Gia Gia. Dược Lão là viễn cổ cường giả di hồn, mỗi ngày hấp thu Tiêu Viêm đấu khí, mới khiến cho Tiêu Viêm từ thiên tài biến thành củi mục. Từ đó trở thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây nhân vật đại biểu. Ngọc bài, chiếc nhẫn. Lãnh Hàn khẽ lắc đầu, phủ định nói: "Không có a, ta không có đeo trang sức thói quen." "Không có?" Vương Húc trong lòng một kỳ, chẳng lẽ Lãnh Hàn thật sự là phế vật, trời sinh để lọt thể? "Không, không thể tùy tiện hạ định kết luận." Vương Húc nhíu mày, sau nửa ngày, mở miệng nói: "Ta vẫn là cảm thấy ngươi không phải tiên thiên để lọt thể, mà là một loại nào đó ẩn tàng, cần đại lượng linh khí mới có thể mở ra đặc thù thể chất. Như vậy đi, ngươi có thể cùng ta ký một cái hiệp nghị, một cái đánh cược hiệp nghị, ta có thể cung cấp 4 tên phân thần tu sĩ, vì ngươi truyền lại linh khí, cược ngươi có được đặc thù thể chất, chỉ là cần đại lượng linh khí mới có thể mở ra. Thua cuộc, ta sẽ không làm khó ngươi. Coi như mình nhìn lầm. Cược thắng, ngươi muốn phát hạ thiên đạo lời thề. Cùng ta ký một bản hiệp định. Không nhiều, vì ta hiệu lực 10.000 năm. Có dám hay không thử một chút? Vương Húc đang đánh cược. Cược Lãnh Hàn không phải phế vật, mà là chưa quật khởi tiềm long. Cược thắng, đổi lấy Lãnh Hàn hiệu lực, tự nhiên là kiếm lời lớn. Thua cuộc, mấy tên phân thần tu sĩ, vương gia còn tổn thất nổi. Ngươi xác định? Lãnh Hàn có chút không dám tin, bởi vì trận này đánh bạc mặc kệ thắng thua, tựa như hắn đều là bên thắng. Thua, liền nên triệt để hết hy vọng. Thành thành thật thật hợp lý cái kia phế vật. Thắng, tự nhiên là nhân sinh đỉnh phong. 10.000 năm thời gian, đối đê giai tu sĩ dài đằng đẵng, nhưng là đối đại tu sĩ đến nói, bất quá là một lần bế quan thời gian. Hắn rất nguyện ý dùng 10.000 năm đến cược một lần cơ hội vùng lên. Vì cái gì nguyện ý? Bởi vì hắn không có gì có thể mất đi. Người nghèo chi ngắn, tự nhiên dám liều lĩnh đi cược, chỉ vì một đường sinh cơ kia. Đánh cược hay không? Cược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?